Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 82, 3000 diễm viêm hỏa tin tức. Đãi ngộ như vậy, so với bình thường sư phụ đồ đãi ngộ cũng còn tốt. Quả thực là chỉ hưởng thụ chỗ tốt, mà không cần tận cái gì nghĩa vụ. Cổ hà ngẩn người một chút, tựa hồ bị tin tức này khiếp sợ đến. Qua một lúc lâu, thật giống vừa mới tiêu hóa tin tức này, mang trên mặt vui vẻ nói, đa tạ hội trưởng. Huyền không tử gật gù, sau đó mang theo hai người đến luyện đan thất, cho hai người giảng giải thuật chế thuốc chi thức, sau khi chính là phối hợp chế thuốc giảng giải. Đối với dược không tử giảng giải, dù cho rất nhiều đều là cổ hà đã biết đến chi thức, nhưng hắn vẫn là chuyên tâm nghe giảng. Bởi vì rất nhiều thứ, Huyệt không tử giảng giải so với hắn hiểu rõ còn muốn sâu. Một ít tri thức thường thường khi hắn đem qua sau, có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Nói hơn 3 giờ, Tào Dĩnh liền mặt lộ vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên nhiều như vậy cao thâm tri thức, cũng làm cho hắn tiếp thu năng lực đạt đến cực hạn. Vì lẽ đó, Huyệt không tử đem Tào Dĩnh đưa đi. Ở đem Tào Dĩnh đưa đi sau, Huyệt không tử trái lại không vội mà tiếp tục nói chế thuốc chi thức, mà là hỏi, không biết người có hay không nhận biết được phụ cận dị thường gợn sóng. Nha, ngài là nói trong tinh không vẻ này phong ấn. Cổ hà sắc mặt lộ ra một vẻ mặt kỳ lạ, mở miệng hỏi, đúng, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phát hiện rồi. Huyền không tử khá là kinh ngạc nhìn cổ hà, một chút, kinh ngạc nói, không phải ta rất nhanh phát hiện, mà là cho rằng ngươi một bá chủ ở nơi này nên có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Vì lẽ đó ở đi tới nơi này, đối với ngươi nhà Chu Vi vẫn có điều tra xét. Hơn nữa, nếu không phải phong ấn ở bên trong chính là dị hỏa, trong cơ thể hắn thanh liên địa tâm hỏa có nhỏ bé dị động, hắn cũng không cách nào phát hiện tinh giới phong ấn liền ở mảnh này bầu trời. Cổ hà ở trong lòng nói thầm, có điều ngoài miệng thì lại khiêm tốn nói rằng, ta đây cũng là may mắn, chỉ là ở mỗi một khắc nhận biết được trong cơ thể ta dị hỏa có điều dị động, cho nên mới từ bầu trời nhận ra được dị thường. Ngươi nhận biết không sai, bên trong xác thực phong ấn một đạo dị hỏa, là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 tam thiên diễm viêm hỏa. Huyền không tử trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, đối với thứ hạng này 10 vị trí đầu dị hỏa cũng không có như bình thường luyện dược sư như thế mừng rỡ như điên, trái lại ngữ khí khá là bất đắc dĩ. Đã có dị hỏa, tại sao không thử nghiệm để luyện dược sư luyện hóa, trái lại phong ấn? Cổ hà giả vờ không biết hỏi, tam thiên diễm viêm hỏa trải qua vô số năm tháng, linh trí có thể so với nhân loại. Đan tháp bên trong luyện dược sư căn bản không có cách nào để hắn khuất phục, chỉ có thể đưa hắn phong ấn. Huyền không tử khẽ thở dài, bây giờ tam thiên diễm viêm hỏa không chỉ có không có cho đan tháp mang đến chút nào chỗ tốt, trái lại như một bom hẹn giờ giống như vậy. Cần phân ra nhân thủ cùng tinh lực đi phòng bị nó. Bằng không, không cẩn thận, thánh đan thành đem bị trọng thương. Hội trưởng cần ta làm những gì? Đối với đan tháp gặp phải cảnh khốn khó, cổ hà đương nhiên biết. Nghe đến đó, có một suy đoán, kiềm chế lại kích động trong lòng. Mở miệng nói rằng, ta hy vọng ngươi đi phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa tinh giới thử một lần có thể hay không đưa nó thu phục. Nếu là thành công, này tam thiên diễm viêm hỏa chính là của chúng ta, sẽ không truy hỏi. Nếu không phải thành công, hy vọng có thể dựa vào của dị hỏa tăng mạnh phong ấn. Đến nơi này, Huyền không tử trực tiếp nói thẳng nói, hội trưởng, có thể, có điều phải đợi mấy tháng. Chờ ta chuẩn bị sẵn sàng. Cổ hà trên mặt lộ ra nét mừng, giống như là đụng tới chính mình cực kỳ cảm thấy hứng thú chuyện tình. Tự nhiên, có điều tốt nhất có thể nhanh lên một chút. Gần nhất khoảng thời gian này, tinh giới phong ấn lại trở nên không ổn định lên. E sợ nhiều lắm một năm này, liền lại muốn lần tăng mạnh phong ấn. Chờ phong ấn tăng mạnh, thu phục tam thiên diễm viêm hỏa cơ hội liền nhỏ rất nhiều. Huyền không tử cũng chỉ là xem Cổ Hà có thể nâng lên dị hỏa uy lực. Thêm vào bây giờ thanh liên địa tâm hỏa uy lực xác thực mạnh mẽ, mới ôm thử một lần dự định. Chỉ có thể nói, nếu là Cổ Hà thành công, vậy liền giải quyết đan tháp một tâm nhanh. Nếu là thất bại, vậy cũng không có gì. Dù sao, bọn họ đan tháp qua nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu ưu tú luyện dược sư, đều không có thành công thu phục. Cổ Hà thất bại, cũng không toán mất mặt. Tốt, ta sẽ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Hà gật gù, đối với thực lực nâng lên, có một tia bức thiết. Lấy nguyên thời gian tuyến, tam thiên diễm viêm hỏa biểu hiện ra lực lượng, thực lực đó cơ hồ có thể so với bán thánh. Nếu không phải được long ấn khắc chế, e sợ căn bản sẽ không bị người luyện hóa. Mà bây giờ, hắn cũng không có long ấn, coi như tiếp Tử Nghiên đến Trung Châu, muốn long ấn cũng phải chờ Tử Nghiên thông qua long đảo những kia thái cổ hư long thừa nhận. Mà điều này cần một đoạn thời gian không ngắn nữa. Vì lẽ đó, nếu muốn trong thời gian ngắn luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa, chỉ có từ thực lực phương diện này cân nhắc, mau chóng lên cấp bán thánh, sau đó sử dụng thôn phệ chi viêm luyện hóa. Bất kể hắn là cái gì linh trí, chỉ cần là dị hỏa, Cổ Hà cũng có thể đưa hắn xem là thực thể hóa năng lượng, là có thể đủ bị thôn phệ chuyện vật. Nghĩ nguyên thời gian tuyến, tam thiên diễm viêm hỏa uy lực, Cổ Hà trong lòng lặng yên dâng lên một luồng nóng rực. Nếu là đem tam thiên diễm viêm hỏa thôn phệ, chỉ sợ hắn dị hỏa uy lực đem không kém gì bát hoang phá diệt diễm, thậm chí kim đế phần thiên viêm, trở thành có thể đếm được vài loại trong thiên địa mạnh nhất dị hỏa một trong. Đến lúc đó, dù cho tu vi của hắn chỉ là bán thánh, cũng có đủ để uy hiếp được đấu thánh gì đó. Hai người nói xong tam thiên diễm viêm hỏa chuyện tình, Huyệt không tử tiếp tục cho Cổ Hà nói một ít thâm ảo chế thuốc chi thức. Đương nhiên Cổ Hà cũng đem một ít hắn cảm ngộ chi thức lấy ra chia sẻ. Đã đến giờ sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Hà chủ động cáo từ rời đi, mà Huyền không tử cũng phải đi trung ương cự tháp xử lý sự tình. Cổ Hà rời đi Huyền không tử trụ sở, cũng không trở về chính mình sân, mà là đi một chuyến đan hỏa các, chăm chú hỏi thăm một phen Trung Châu thế cuộc, ở biết băng hà cốc sự kiện. Ở thời gian qua đi hơn nửa năm thời gian, cơ hồ triệt để lắng lại sau khi, Cổ Hà chuẩn bị trở về Tây Bắc Đại Lục, đem tiểu y tiên các nàng nhận được đan tháp nơi này đến làm đan hỏa các phó các chủ, bát phẩm luyện dược sư. Thân phận của hắn đã đầy đủ làm cho người ta chú ý. Bất kể là đối với hắn cảm thấy hứng thú người, vẫn là muốn tìm hắn chế thuốc người, đều có khả năng đi điều tra hắn ở Trung Châu trước lai lịch. Tìm tới tiểu y tiên các nàng là cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Nếu không thừa dịp hiện tại, trước hắn kinh nghiệm vẫn không có bị đối với hắn cảm thấy hứng thú người điều tra ra được. Đem tiểu y tiên các nàng nhận được Trung Châu, này nếu là đúng hắn nổi lên địch ý, tiểu y tiên các nàng tình cảnh cũng rất nguy hiểm. Nói cho cùng, mấy người các nàng thực lực hiện tại cao nhất cũng bất quá đấu tông. Đối với Trung Châu thế lực tới nói, qua yếu, tiêu tốn thời gian một tháng luyện chế một ít đan dược. Cổ Hà vừa mới xuất phát, không có mượn lỗ sâu không gian, để tránh khỏi bị người nhận ra được con đường, mà là mượn đã đấu tôn đỉnh phong thực lực, lại hao tốn mười mấy ngày, tính toán không gian chi lực, trực tiếp mở ra một cái nối thẳng Tây Bắc Đại Lục lỗ sâu không gian. Này lỗ sâu không gian chỉ có một người kích thước, đồng thời vô cùng không ổn định, làm Cổ Hà đi ra lỗ sâu không gian thời gian, bên trong liền dần dần mất đi. Nghĩ đến lại qua mấy hơi thở, thì sẽ hoàn toàn biến mất ở bên trong không gian hư vô. Dù cho đấu thánh cường giả, cũng không cách nào từ nơi này một cái đã mất đi đường hầm không gian xem xét biết chỗ cần đến vị. Chí, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.